Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc đời mỗi người sẽ cô đơn như thế nào khi không còn người thân bên cạnh lúc về già? Dưới đây là câu chuyện nói về cuộc đời của một ông lão tên là Lý Văn Hóa, mọi người thường gọi là Lão Lý. Tuổi tác cũng đã hơn 70 rồi. 10 năm trước, vợ ông vì bệnh ung thư mà qua đời. Còn hai đứa con trai con gái đều đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về đúng một lần. Kể từ ấy, Lão Lý chỉ sống một mình. Tuy an nhàn thoải mái, nhưng cuộc sống của ông cũng cô đơn và buồn bã biết bao. Ở cái tuổi này, những người khác đều đã được an hưởng tuổi già, hạnh phúc bên con cháu. Nhưng ông vẫn phải chăm chỉ làm ăn để kiếm sống cho mình. Trên ba mẫu đất do mình tạo lập, Lão Lý siêng năng cày cuốc, trồng rau để kiếm cơm, kiếm gạo. Thu nhập từ số nông phẩm này là nguồn thu nhập quan trọng nhất để Lão Lý duy trì sự sống. Còn cái đi xa, ông cũng không trông chờ gì nhiều. Bệnh đau ốm yếu cũng đều nhờ vào số tiền bán được từ mớ bán rau củ này. Mỗi ngày, Lão Lý đều gánh rau ra chợ để bán. Dù trời mưa hay nắng, ông cũng đều không nghỉ ngơi. Vào một ngày khi đi đến con đường dẫn vào làng dưới, Lão Lý mới chợt phát hiện ra một trận mưa lớn vào đêm hôm qua đã khiến con đường đất trở nên sạt lở, nước ngập không thấy lối nên ông buộc phải dừng lại. Phía trước không thể đi được, vì vậy ông chỉ có thể đi theo lối khác để vào ngôi làng. Lối đi này nằm ở nơi gò cao nên cũng không chịu ảnh hưởng nhiều bởi nước lụt. Tuy nhiên, Lão Lý ít khi lựa chọn đi con đường này, cũng bởi vì nhiều lý do. Con đường này phải đi rất lâu mới có thể vào làng. Hơn nữa, có những đoạn cỏ cây tùm lại vô cùng âm u, ẩm ướt. Mỗi khi băng qua cũng rất khó khăn. Lão Lý gánh hai giỏ rau, khó khăn bước từng bước đi qua cánh rừng này. Đi được một đoạn rưỡi thì ông đã thấy thấm mệt rồi. Phía trước không xa lại là một ngôi mộ tập thể. Sau cơn mưa lớn tối qua, mảng đất ở đây vừa đầy bùn lầy vừa u ám, lại mang nặng không khí lạnh lẽo khiến ông cũng phải rùng mình. Nhưng đã lỡ đi qua nên ông cũng không quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Ông mệt mỏi tìm đến phiến đá ven đường, định tạm ngồi nghỉ chân một lát rồi mới đi tiếp. Lúc này khi đang uống nước, Lão Lý lại chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh gì đó rất lạ. Giọng nói vang rất nhẹ nhàng, nghe hệt như tiếng kêu của thỏ rừng ở trên núi vậy. Trong đầu ông không khỏi tự hỏi, ở nơi rừng hoang núi lạ thì làm gì có ai? Đến khi ông quay đầu lại nhìn thì thấy hai ba người đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Điều đó khiến ông vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông thậm chí chẳng nghe thấy tiếng bước chân của họ đi đến. Lão Lý nhìn thẳng vào ba người họ, và khi nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra là cả ba người này đều không nhìn ông mà đang nhìn về một thứ khác. Khi ông nhìn theo ánh mắt của họ thì mới phát hiện ra thứ mà họ đang nhìn chính là hai giỏ rau cải xanh của ông. Lão Lý có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn lại bọn họ mà âm thầm đánh giá. Kiểu dáng quần áo mà họ mặc có phần cổ xưa, vẻ mặt thì trắng bệch, tái mét, thân người thì có phần ốm yếu, trông như không có sức sống. Ông cũng tự hỏi không biết bọn họ đến từ đâu. Đúng lúc này, đột nhiên ông già đội chiếc mũ xanh lại lên tiếng hỏi mua sau từ Lão Lý. Câu hỏi của họ lúc đó làm ông rất mừng. Lão Lý nghĩ hôm nay đi lại khó khăn, gánh sau cũng nặng, nên khi những người này muốn mua thì ông lập tức đồng ý bán. Như vậy có thể bớt đi một chút gánh nặng rồi. Khi những người này nghe Lão Lý đồng ý, họ lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, mừng rỡ, tựa như đó là điều may mắn nhất với họ vậy. Cả ba người vội vàng rút tiền nhét vào tay cho Lão Lý, cứ sợ như ông sẽ đổi ý vậy. Còn Lão Lý khi ấy trông thấy ba người họ đàng hoàng tử tế nên cũng không nghi ngờ gì, định bước đến bán sau cho bọn họ. Nhưng không ngờ, chẳng cần đợi Lão Lý mang sau cho, cả ba người đã ngay lập tức lao đến hai giỏ sau, mỗi người hấp tấp lấy thật nhiều sau cho vào vòng tay của mình. Bọn họ cứ thế tranh nhau lấy, cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Ba người không nói thêm lời nào nữa, cứ thế ôm lấy bó rau của mình rồi nhanh chóng rời đi. Lão Lý còn chưa kịp hỏi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net